Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Bắc Lam Thịnh Điền. Bạch Sách mặt hướng phương hướng, chính là cái kia phía trước Lãng Đa phương hướng. Hiện tại Lãng Đa chính cùng mấy cái quen thuộc người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Bạch Sách lời nói đột nhiên để phía dưới kia Lãng Đa mấy người đều là khẽ giật mình. Lập tức, Lãng Đa quay đầu, ngẩng đầu, nhướng mày nói, ngươi đang nói chuyện với ta? Chính là ngươi, con lừa chọc. Bạch Sách tung bay ở không trung, mặt không thay đổi hướng về phía dưới Lãng Đa khẽ nói. Nơi này đột nhiên xuất hiện tình trạng, để những cái kia đã chuẩn bị rời đi, hoặc là nói thân thể đã bước vào lỗ sâu không gian chuẩn bị đi người, lại từ lỗ sâu không gian bên trong lui ra. Tất cả mọi người đều là nuốt nước bọt. Nhìn qua Bạch Sách, người này là có ý gì? Không muốn sống nữa sao? Lãng Đa bị Bạch Sách một tiếng con lừa chọc làm mộng. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, Lãng Đa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên thân ngân quang lấp lóe. Ngẩng đầu hướng về phía Bạch Sách nói, ngươi là thế lực nào ngươi? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Bạch Sách vừa há mồm muốn nói chuyện, bất quá, này Lãng Đa lại nói thẳng, bất quá, cái kia thế lực ngươi không trọng yếu, ngươi hôm nay mặc kệ là thế lực nào, ngươi cũng, một tiếng vang thật lớn, Lãng Đa vị trí bên trên xuất hiện Bạch Sách. Lãng Đa thì là bị Bạch Sách đấm ra một quyền. Nói lời tạm biệt nhiều như vậy. Bạch Sách đứng tại chỗ lắc lắc Tiêu Pha không biểu lộ nói. Lãng Đa thân thể dọc theo mặt đất bay ngược mà đi. Tại mảnh này vốn là trở thành phế tích Thiên Lăng Thành bên trong vạch ra một đầu to lớn khe rãnh. Mà biến cố bất thình lình này, để trên bầu trời người trở tay không kịp. Này Lãng Đa đúng là mạnh. Tại trên nửa đường cắn răng đứng vững lại về sau, lập tức cướp trở về, toàn thân lóe ra ngân quang, xuất hiện sau lưng Bạch Sách, lúc này chính là một quyền vung ra, Bạch Sách thân thể có chút một nghiêng, một quyền này liền bị Bạch Sách nhẹ nhõm tránh thoát, ấp úng một tiếng, Bạch Sách quay người một đầu gối liền đâm vào này Lãng Đa trên bụng, này Lãng Đa còn không có bị đánh bay. Liền lại bị Bạch Sách đưa tay níu lại Lãng Đa cổ áo cho túm trở về. Có một câu, ta là muốn nói, Bắc Lam Thanh Tuyết là bằng hữu của ta. Nàng không thích cùng nhau ăn cơm với ngươi. Về sau cũng đừng đang kêu ngang. Bạch Sách dắt lấy cái kia Lãng Đa cổ áo sau khi nói xong. Một cái tay khác duỗi ra. Sau đó tại trước mắt bao người. Ba, một tiếng vang giòn. Bạch Sách một tát này trực tiếp đập vào Lãng Đa cái kia đầu to dưa bên trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lãng Đa dừng lại, sau đó, phịch một tiếng trực tiếp nện ở phía dưới phế tích bên trong. Phía dưới đại địa xuất hiện một cái hố to, mà Lãng Đa liền ghé vào phế tích bên trong. Sống chết không rõ, bầu trời chung quanh xuất hiện vài tiếng nuốt nước bọt thanh âm. Bạch Sách khẽ ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút cái kia trên bầu trời người về sau. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Liệt Vương Thành phương hướng. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại Bạch Sách biến mất về sau. Trên bầu trời những người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lại nhìn một chút phía dưới cái kia ngất đi Lãng Đa. Có chút không biết làm sao. Một giây về sau. Bạch Sách về tới Liệt Vương Thành trong phủ thành chủ. Bạch Sách vừa hạ xuống địa, liền thấy Long Thục Phác Du vừa vặn từ trong phủ thành chủ đại sảnh đi ra. Trong tay cầm một phần văn kiện, khi nhìn đến Bạch Sách về sau, Long Thục Phác Du lập tức nói, ca, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Ông một tiếng, Bạch Sách cùng Ngân Siêu tiếp xúc hợp thể. Bạch Sách một bên hướng phía Long Thục Phác Du đi đến vừa nói. Chuyện gì? Long Thục Phác Du đi đến Bạch Sách trước mặt về sau. Đêm này một phần văn kiện đưa cho Bạch Sách nói. Đây là Hoàng Cực Sơn vừa mới gửi tới văn kiện liên quan tới Bắc Lam Thịnh Điển sự tình. Bắc Lam Thịnh Điển là cái gì? Bạch Sách tiếp nhận phần này văn kiện nhướng mày nói. Vừa rồi Bạch Sách nghe Bắc Lam Thanh Tuyết cùng người khác đối thoại thời điểm, liền nói chính là cái này Bắc Lam Thịnh Điển. Long Thục Phác Du một nhún vai nói. Nói đến quá phức tạp đi. Ca, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Bạch Sách nhíu mày mở ra phần này văn kiện về sau, liền bắt đầu xem xét. Nhìn một hồi, Bạch Sách lúc này mới không sai biệt lắm biết này Bắc Lam Thịnh Điển là cái gì đồ chơi. Đơn giản tới nói, 10 ngày sau, chính là Bắc Lam Đại Đế lúc trước sáng tạo Bắc Lam Hoàng Triều thời gian. Mà này Bắc Lam Thịnh Điển chính là vì kỷ niệm ngày đó mà xuất hiện. Bắc Lam Thịnh Điển mở ra về sau, bao hàm cùng một chỗ Thịnh Điển nên có đồ vật, tỉ như giải trí, hoa đăng, lễ ăn mừng, chờ đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng trong này trọng yếu nhất một hạng, cũng là náo nhiệt nhất một hạng, chính là luận võ. Liên quan tới này luận võ, không có gì nói đâu. Nói đến, Bạch Sách đến Vũ Linh Đại Lục trong khoảng thời gian này, to to nhỏ nhỏ luận võ gặp qua rất nhiều. Tỉ như tại Vô Song Học Viện, tỉ như tại Long Thục Vương Tộc Đăng Cơ Đại Điển. Bạch Sách phát hiện người nơi này cũng không có việc gì, liền nguyện ý so cái võ. Nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Thật giống như trên địa cầu cũng không có việc gì liền muốn thi cái thử. Dù sao nơi này là huyền huyễn thế giới, lấy võ vi tôn, không có việc gì liền làm cái luận võ, quá bình thường cực kỳ. Mà tham gia Bắc Lam Thịnh Điển tự nhiên là Bắc Lam Hoàng Triều tất cả thế lực. Tất cả thế lực đều tuyển ra một đại biểu tới tham gia lần này Thịnh Điển. Bạch Sách nhìn đến đây không khỏi nhíu lông mày. Thế nhưng là này cùng Vũ Linh Đại Lục có cái gì quan hệ? Loại này văn kiện tại sao phải cho nơi này phát tới một phần? Chẳng lẽ lại tổ chức tại Liệt Vương Thành? Xem hết tờ thứ nhất, Bạch Sách lật ra trang thứ hai sau xem xét, liền thấy thư mời này ba chữ to. Bạch Sách cẩn thận nhìn qua hai lần về sau, một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt Long Thục Phác Du nói: "Ta cũng muốn dự thi." Ở một bên Long Thục Phác Du gật đầu nói: "Đúng vậy a, bởi vì lần này Bắc Lam Thịnh Điển tại chúng ta Vũ Linh Đại Lục tổ chức, Bắc Lam Hoàng Triều bên kia liền cho ba người chúng ta danh ngạch. Trong đó một cái danh ngạch, Hoàng Cực Sơn liền cho ngươi, không đi được hay không a? Loại vật này xem xét liền rất nhàm chán a." Bạch Sách nhíu mày một cái nói, Bạch Sách không phải rất thích vật này, mặc dù nói Bạch Sách nhìn qua rất nhiều lần tranh tài, nhưng là chân chính hạ tràng tranh tài, kỳ thật liền một lần, cũng chính là một lần kia không hiểu thấu luyện đan. Nhưng trừ cái đó ra, Bạch Sách trên cơ bản chính là trên khán đài nhìn người khác tranh tài. Đơn giản tới nói, Bạch Sách không phải rất thích loại kia ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình cảm giác. Chỉ bất quá, tại Bạch Sách sau khi nói xong, Long Thục Phác Du thì là không lên tiếng. Sau đó lấy ra tới một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Bạch Sách nhìn xem cái hộp nhỏ này tự cau mày nói: "Đây là cái gì?" Ghi âm, Long Thục Phác Du sau khi nói xong, liền nhấn xuống cái hộp nhỏ bên trên cái nút. Ngay sau đó cái hộp nhỏ này từ bên trên liền phát ra âm thanh. Đầu tiên là Long Thục Tu Đức thanh âm nói: "Loại sự tình này, Bạch Sách ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Loại kia Thịnh Điển coi như để Bạch Sách ca đi xem, Bạch Sách ca đều không nhất định nguyện ý đi xem, thì càng đừng bảo là tự mình đi dự thi." Long Thục Phác Du thanh âm sau khi nói xong, liền nghe đến này trong hộp nhỏ phát ra liệt tể cái kia khóc chít chít thanh âm. Này nói cái gì? Đứt quãng có chút nghe không rõ lắm. Dù sao hẳn là uống nhiều quá. Sau đó đang khóc tố buổi sáng hôm nay sự tình. Lại là cái gì hắn thân là Vũ Linh Hoàng Thành Hoàng? Kết quả hôm nay cái kia tam đại tôn hoàng ngay cả mắt nhìn thẳng hắn cũng không nhìn. tại sao đó lại là cái gì hôm nay đi chờ đợi đợi Tam Đại Tôn Hoàng giáng lâm thời điểm. Nhận lấy các loại xa lánh, dù sao chính là các loại khóc lóc kể lể đủ loại bất công. Muốn Bạch Sách giúp làm chủ loại hình, tại hướng xuống chính là nói rông dài, lặp lại, người này vừa quát nhiều, mặc kệ phía trước có phải hay không trầm mặc ít nói người. Nói đều nhiều hơn, đồng thời dễ dàng nói rông dài. Bạch Sách nghe được một nửa, bất đắc dĩ khoát tay áo nói, được thôi, nhốt đi, ta đến liền là. Trên thực tế, Bạch Sách cũng không phải là thật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bạch Sách vẫn là cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là vào hôm nay nhìn thấy cái kia lãng đa diệt thánh chi lực về sau. Bạch Sách cảm giác nếu muốn cùng đám người kia hợp tác, liền muốn tìm hiểu một chút bọn hắn, mà lần này thịnh điển chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là Bạch Sách hay là vô cùng hiếu kỳ kỹ chiến thuật. Bạch Sách sau khi nói xong, Long Thục Phác Du liền thu hồi ghi âm hộp nhìn qua Bạch Sách hiếu kỳ nói. Đúng rồi, ca, Liệt Thanh đi nơi nào? Những ngày này cũng liên lạc không được. Liệt Thanh là mang người tu luyện bộ kia quân đoàn chiến. Kỹ đi, rất thần bí, đi nơi nào cũng không có nói cho Bạch Sách. Chỉ là cho Bạch Sách là một cái máy nhắn tin, nói có chuyện tìm hắn. Bạch Sách một bên tìm cái kia máy nhắn tin một bên nhìn xem Long Thục Phác Du nói. Tìm hắn làm cái gì? Lúc này, Long Thục Phác Du trên tay lại xuất hiện một chương thư mời nói. Cái thứ hai danh ngạch, chính là cho Liệt Thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.